Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 940 kế hoạch thí thần tuyên bố nhiệm vụ có cuộc cải. Mai Dịch biết tô kiếp năng lực, có thể xem thấu sương mù, ngược dòng tìm hiểu tương lai đủ loại tình cảnh, tóm được tương lai tin tức. Đây không phải cái gì đoán mệnh, đoán chữ. Hoặc là nói là chu dịch bát quái huyền học, mà là thực sự tin tức kỹ thuật, là theo vật lý tuyến thời gian bên trên tìm kiếm cùng tóm được năng lực. Này tân dược nghiên cứu phát minh cùng sản xuất hàng loạt thật sự là quá trọng yếu. Có thể nói là quan hệ đến tương lai đông phương thế giới khí vận. Mai Dịch thấp thỏm bất an trong lòng, nhất định phải tô kiếp tới trấn áp chàng tử. Tại huyền học bên trong, luyện chế pháp bảo, thành công thời điểm đều sẽ có kiếp số, nhất định phải tìm thứ lợi hại hoặc là nhân vật tới trấn áp. Ngươi có thể từ tương lai bên trong tóm được một ít gì? Mai Dịch nói, nhìn một chút này tân dược cuối cùng nghiên cứu phát minh thành công. Trong đó có bao nhiêu khó khăn trắc trở? Thứ này đối với nhân loại ảnh hưởng quá lớn, giống như một cơn bão táp to lớn. Ai cũng thấy không rõ lắm gió lốc qua đi là cái gì tình cảnh. Nếu như là một cơn mưa nhỏ, ta ngược lại thật ra có thể biết quá trình này là cái gì. Tô Kiếp nói, đại thế bên trong, giang hà cuồn cuộn, vàng thau lẫn lộn, dù cho là thánh nhân cũng chỉ có thể đủ ở trong đó nước chảy bèo trôi. Bất quá tân dược có kiếp số, kỳ thật ta cũng có kiếp số. Nếu như ta không có đoán sai, một trận châm đối âm mưu của ta cũng sắp bắt đầu. Đến lúc kia, ta chỉ sợ vô phương phân thân chiếu cố, có thể nhằm vào ngươi có âm mưu gì? Mai Dịch hỏi, ta vẫn là nhược điểm. Tô Kiếp nhíu nhíu mày, Minh Luân võ giáo bên ngoài, vẫn như cũ hết sức phồn hoa. Càng ngày càng nhiều người nước ngoài. Nơi này phòng ở cùng nhà cao tầng cũng càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tất cả người nước ngoài đều là lại tới đây tìm vận may, hy vọng có thể thu hoạch được ngộ không mặt nạ thần truyền thụ. Lúc mới bắt đầu, kỳ thật ở nước ngoài rất nhiều xã giao truyền thông bên trên đều đem cái này xem như một loại nháo kịch, một cái marketing thủ đoạn mà thôi. Dù sao hiện tại là khoa học xã hội, này loại thần linh trong mộng truyền thụ, hiển hiện thần tích sự tình, kỳ thật chỉ cần đầu óc người bình thường, ấn tượng đầu tiên liền là âm mưu, thậm chí còn có rất nhiều khoa học vạch trần người lại tới đây. Tiến hành vạch trần, có thể là bọn hắn rất nhiều người đều đích thật là thu được cùng ngộ không mặt nạ thần trao đổi tin tức, mà lại hiện tại, đến nơi này về sau. Mặc dù có người thu hoạch được không được ngộ không mặt nạ thần truyền thụ, nhưng lại có thể cùng hắn tiến hành trao đổi, hỏi thăm một ít chuyện. Thậm chí ngộ không mặt nạ thần sẽ còn cho bọn hắn bố trí một chút nhiệm vụ, để bọn hắn đi làm về sau mới có thể dùng thu hoạch được rất nhiều thứ. Mọi người tốt, ta là Cách Thụy, mọi người đều biết ta tại trước đây không lâu vẫn là cái kẻ lang thang, không có gì cả, đi tới nơi này thần bí đông phương tới thử thời vận. Kết quả ta quả nhiên liền tại lúc ngủ, gặp ngộ không mặt nạ thần. Cái này thần để cho ta đi hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Này 3 cái nhiệm vụ rất đơn giản, liền là đi ta chỗ thành thị, tuyên truyền hắn thần tích. Kết quả ta hoàn thành này 3 cái nhiệm vụ. Sau đó ngộ không mặt nạ thần liền chỉ bảo ta đi vùng ngoại ô, một cái hoang phế trong rừng cây, đào được bảo tàng. Cái kia bảo tàng lại có thể là đệ nhị thế chiến về sau. Một cái phú hào vì tránh né chiến tranh, nắm chính mình hoàng kim cùng châu báu chôn giấu. Ta hiện tại cũng là người có tiền. Lần này, ta lại tới đây, là hy vọng có thể lần nữa gặp được ngộ không mặt nạ thần. Hy vọng hắn có thể nắm ta biến thành cao thủ cùng siêu năng lực giả. Một cái râu quai nón người, nước ngoài tại tiến hành internet trực tiếp, hắn là thu được lợi ích người. hắn lại tới đây. Mộng thấy Ngộ lẻ loi không mặt nạ thần, cho hắn nhiệm vụ đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chỉ bảo hắn thu được một nhóm lớn của cải. Kỳ thật, hiện tại, Ngộ không mặt nạ thần đã không đơn thuần là cho sức người lượng cùng truyền thụ người tu hành, mà là càng nhiều làm cho người ta cảm thấy của cải cùng mặt khác một ít gì đó. Kỳ thật, trên cái thế giới này, đại đa số người đều càng ưa thích của cải một chút, bởi vì bọn hắn đối lực lượng nhận biết không phải rất sâu sắc, còn dừng lại tại võ công lại cao hơn, một thương quật ngã phương thức tư duy phía trên. Đây là đại đa số người tư duy theo quán tính, còn không có chuyển biến tới. Muốn chuyển biến, kỳ thật độ khó vô cùng lớn, dạng này cho người ta của cải càng thêm trực quan một chút. Dù sao, lực lượng hiện ra dâng lên, độ khó tương đối cao, mọi người đối lực lượng nhận biết độ cũng có chỗ khác biệt. Mà một cái bản thân phá sản, là kẻ lang thang người, thế mà thu được một số lớn của cải, thuận liền trở thành kẻ có tiền, cái kia lực hấp dẫn càng thêm to lớn. Ta cũng giống như vậy, một cái người nước ngoài cũng đồng dạng tại tiến hành internet trực tiếp. Ta lại tới đây, cũng hoàn thành Ngộ không mặt nạ thần cho nhiệm vụ của ta. Mà Ngộ không mặt nạ thần nói cho ta biết một cái cổ phiếu, để cho chúng ta lúc nào mua. Ta quả nhiên mua về sau, này cổ phiếu liền tăng vọt, để cho ta cuộc cải tăng lên mấy lần. Thật hay giả, Ngộ không mặt nạ thần còn hiểu đến cổ phiếu. Một nhóm lớn quan sát trực tiếp người đều kinh ngạc. Bất quá cái này người nước ngoài chủ bá nắm sát chứng cứ lấy ra, mọi người chỉ có dồn dập tán thưởng. Đến hiện tại, Tây Phương trên internet hoài nghi Ngộ không mặt nạ thần là giả người đã rất ít đi, bởi vì rất nhiều nguyên bản hoài nghi người đều thu được chứng thực. Một chút chuyên gia cùng giáo thụ không tin, lại tới đây về sau, quả nhiên cùng Ngộ không mặt nạ thần lấy được liên hệ. Mặc dù có thu được chỗ tốt, có không có đạt được lợi ích, thế nhưng mọi người ít nhất nhận biết đến, này Ngộ không mặt nạ thần là thật. Dạng này tuyên truyền càng ngày càng nhiều, tạo thành toàn thế giới tầm mắt đều chú ý tới nơi này. Kết quả là, nơi này chân chính thành thánh địa, thần tích chi thành, giờ này khắc này, có ba người đang xem lấy tất cả những thứ này, mặt không biểu tình. Ba người này, trong đó có cả người mặc trang phục màu đen, đầu cũng hoàn toàn bị quần áo màu đen che kín người. Liền là cùng Vương Thông tiếp xúc người áo đen cách ăn mặc giống như đúc. Hắn đi trên đường, thế mà không có dẫn tới người chú ý, bởi vì tại đây bên trong, mang theo mặt nạ, kỳ trang dị phục quá nhiều người. Hắn một bộ này cũng chính là kỳ quái một điểm giả hành nhẫn giả áo mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Tại bên cạnh hắn người, một cái là Long Tại Phi, mà một cái khác thì là cái Tây Phương người trung niên. Cái này Tây Phương người trung niên, làn da mang theo nhàn nhạt màu lam, tựa hồ máu của hắn cũng là màu lam. Khí chất của người này cực sự cao quý. So với quốc tế mới liên minh loài người bên trong những cái kia rêu rao thuần túy Tây Phương học thống tân nhân loại đại lão càng cao quý hơn được nhiều. Kỳ thật, Tây Phương cao quý nhất liền là Lam huyết quý tộc. Lam huyết quý tộc sớm nhất bắt nguồn từ Tây Ban Nha vương thất. Cổ lão Tây Ban Nha, kỳ thật là cái thứ nhất bá chủ. Sau đó mới là nước Anh. Ban đầu thời điểm là Tây Ban Nha xưng bá. Mãi đến nước Anh đánh bại Tây Ban Nha hạm đội vô địch về sau, mới có về sau Nhật Bất Lạc Đế Quốc hình thức ban đầu. Lúc kia, Tây Ban Nha quý tộc đều cho là mình đúng đúng thần huyết thống. Nếu như trên người huyết dịch là màu lam, như vậy thì là chân chính thần hậu duệ, cũng là chân chính quy tắc. Bằng không, liền là thấp hèn bình dân. Sau này, Tây Phương Tinh Anh trong hội xưng hô nhân tài kiệt xuất làm Lam huyết con trai. Người Tây Phương này liền là một cái cổ lão quý tộc, ngoại hiệu Lam huyết bá tước. hắn cũng là quốc tế mới liên minh loài người người đề xuất một trong. Tại quốc tế mới liên minh loài người Tây Phương phe phái bên trong là thuộc về nhất ngoan cố, nhất cấp tiến, ác liệt nhất thủ cựu phái. Tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, phe phái rất nhiều, liền Tây Phương huyết thống thế lực mà nói, cũng không phải là bền chắc như thép. Trong đó có Mật Hoan tiên sinh, Tai Phần tiên sinh, Kên tiên sinh dạng này đối Đông Phương ôm lấy thiện ý phe phái. Cũng có Macrobius những cái kia đối Tây Phương ôm lấy ác ý phe phái. Càng có, Lam Huyết Bá Tước, cho rằng như vậy người phương Tây bên trong phần lớn cũng là không. Thuần huyết thống ngoan cố phái, bọn hắn thậm chí xem thường Tây Phương chính mình rất nhiều người. Cho rằng đại đa số người phương Tây cũng đều là dân đen. Thế giới lớn, hạng người gì đều có. Lam Huyết Bá Tước, ngươi xem, hiện tại Ngộ Không mặt nạ thần lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chúng ta tân nhân loại tự nhiên biết này là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trên cơ bản tất cả người bình thường cũng không biết cuối cùng là cái gì. Thật tưởng rằng thần, người áo đen nói, loại tin tức này đoàn kỹ thuật, đích thật là hết sức thần kỳ. Lam Huyết Bá Tước nói, chúng ta quốc tế mới liên minh loài người đế chế vật này. Đây là công nghệ cao thủ đoạn. Kỳ thật cũng chẳng khác gì là tầng thứ cao hơn trí tuệ nhân tạo. Người áo đen nói, chỉ bất quá dụng cụ tương đối trước vào mới có thể chế tạo đạt được tới. Cái gì dụng cụ có thể chế tạo ra vật này tới? Lam Huyết Bá Tước hỏi, đương nhiên là người thân thể đài này dụng cụ. Người áo đen nói, dĩ nhiên, muốn phát huy ra đài này dụng cụ công năng, nhất định phải giải tỏa rất nhiều thứ. Tô Kiếp có vật này, chẳng khác gì là nhiều một cái to lớn đệ nhị thế giới tinh thần. Dùng tới chứa đựng tin tức, phân tích tin tức, thậm chí đối quá khứ tương lai lực xuyên thấu, đều so với chúng ta muốn tinh chuẩn được nhiều. Này bằng với là chúng ta tính toán còn dùng bút tới bày ra công thức. Hắn đã dùng tới siêu máy tính, làm Huyết Bá Tước nhíu mày. Chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Người áo đen nói, hắn giải tỏa thân thể đài này dụng cụ công năng so với chúng ta nhiều. Thế nhưng kỳ thật hắn cũng có thiếu hụt, bởi vì hắn không biết cơ thể người đến tột cùng có bao nhiêu công năng. Mà lại, trước mắt này đoàn Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Kỳ thật cũng chính là nhược điểm của hắn. Đây là hắn mạnh nhất địa phương. Vì cái gì nói là nhược điểm? Lam Huyết Bá Tước hỏi. Chúng ta giỏi về thao túng cái can thiệp phương diện tinh thần đồ vật. Tỉ như một người, chúng ta chỉ cần hơi động đậy suy nghĩ, liền có thể khiến cho người triệt để tử vong, để bọn hắn hồn phi phách tán, thế giới tinh thần sụp đổ. Kỳ thật, tin tức này đoan, cũng là cùng loại với người thế giới tinh thần thứ này. Người áo đen nói, ngươi bây giờ có thực lực nắm này đoàn tin tức diệt đi sao? Không có có năng lực như thế. Này đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là tà thần. Lam Huyết Bá Tước nói, phi thường mạnh mẽ, nếu như ta dùng tinh thần đi công kích nó, khẳng định sẽ đối với ta tạo thành phản kích. Bởi như vậy, thế giới tinh thần của ta rất có thể như vậy hỏng mất. Hoàn toàn chính xác. Nếu là lúc trước, Tô Kiếp chỗ sáng lập tin tức này đoàn vẫn là rất nhỏ yếu, bị người có thể đánh tan. Đáng tiếc hiện tại, theo ảnh hưởng lực mở rộng, Tô Kiếp kỹ thuật tăng lên, tin tức này đoàn năng lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng bản thân trưởng thành, bản thân mở rộng lực ảnh hưởng. Tỉ như nó thế mà trong mộng đối người tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ người là có thể thu hoạch được phần thưởng của nó. Nhường người kia đi tìm bảo tàng, hoặc là mua cái gì phóng đại cổ phiếu. Cái này là một loại triệt để trí năng hóa biểu hiện. Hiện tại, Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn trên cơ bản năng lực vượt xa bình thường tân nhân loại. Nếu như tân nhân loại đối với nó tiến hành công kích, như vậy chết nhất định là chính mình. liền như nhân hòa siêu máy tính so tính lực. Cứ việc Lam Huyết Bá Tước cho rằng thứ này là tà thần. Tại khinh nhờn thần linh, rất muốn tiêu diệt cái này tà thần. Nhưng hắn là người bình thường, biết mình không có có năng lực như thế. Kỳ thật, thứ này muốn tiêu diệt nó cũng không khó. Tại tinh thần thế giới, kỳ tích rất nhiều, cùng vật chất thế giới khác biệt. Người áo đen nói, đây là tô kiếp trọng yếu bố cục một trong, thậm chí có thể nói là hắn tu hành trọng yếu nhất. Có thứ này, mới là hắn có thể sừng sững không ngã. Tiếu ngạo toàn cầu vốn liếng, ngươi nói không sai, làm cái tương tự, chúng ta bây giờ vẫn là cách mạng công nghiệp sơ kỳ. Hắn liền đã dùng tới siêu máy tính, vậy chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt, muốn đối phó tô kiếp, nhất định phải nắm thứ này hủy diệt đi, bằng không mà nói, toàn cầu người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bao quát, UD. Đây không phải cái người tu hành bên trên nguyên nhân, mà là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Nói nhiều như vậy, như thế nào phá diệt thứ này? Lam Huyết Bá Tước nói, thứ này không có thực thể, đạn đạo đều không thể hủy diệt. Rất đơn giản, dùng một kiện công cụ, đột nhiên tiến hành hàng loạt tin tức trùng kích, trực tiếp đem nó đánh tan. Từ đó về sau, lại cũng liền không ai có thể cảm nhận được Ngộ Không mặt nạ thần thần tích. Người áo đen nói, hủy diệt thứ này chẳng khác nào là nắm tô kiếp kéo đến cùng chúng ta cùng một điểm bắt đầu. Giết hắn liền tương đối dễ dàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục